Chương 321, cùng nhau thu thập. Misotis, từ ngươi mới vừa chiến đấu đến xem, ta cảm giác thực lực của ngươi so với một lần trước lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy để thăng nhiều như vậy thực lực, ta còn thật có thể dùng quái vật thiên tài tiếng xưng hôn này để gọi ngươi Ni Usuga ảo đi tới Misotis bên cạnh, sau đó nói với hắn. Misotis nghe được Usuga ảo lời nói sau đó, liền cười đối với hắn nói ra, đây cũng là ta tại gia trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả A, ta còn cảm giác tăng thực lực lên có điểm tăng lên chậm, ta nghĩ muốn còn xa xa không đạt được Misotis, ngươi cũng không nên tại như vậy khắc khổ đi luyện tập, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi, về sau phải thỏa đáng nghỉ ngơi một chút. Nghe được Misotis lời nói phía sau, Dạ Mạ Tổ đi tới bên cạnh hắn, sau đó cười nói với hắn. Misotis gật đầu, sau đó cười đối với bọn họ nói ra, thực sự phi thường cảm ơn các ngươi, ta về sau sẽ chú ý thân thể của chính mình, hơn nữa các ngươi cũng phải cố gắng lên, nhất định không phải rơi vào ta phía sau nha. Nghe được Misotis lời nói phía sau, bốn người bọn họ trong nháy mắt khinh bỉ nói ra, ngươi liền nói như vậy, chúng ta làm sao lại nhanh như vậy siêu việt ngươi nhỉ? Hơn nữa chúng ta cũng không giống như có ngươi cái loại này thân thể tố chất. Ở trong thời gian ngắn như vậy khắc khổ luyện tập, đề thăng thực lực cao như vậy, cái này căn bản không phải chúng ta những người bình thường này sợ có thể làm được sự tình. Nghe được những lời này phía sau, Misotis cao mày đối với bọn họ nói ra, cái này coi như khó nói, nói thí dụ như Gai, hắn liền phi thường nỗ lực a, hơn nữa thân thể tố chất của hắn so với ta muốn mạnh rất nhiều hơn nữa. Người ta mỗi thiên mục ngọn ta có thể một cái đều làm không được đâu. Cả cả sỉ cười đối với Misotis nói ra, ừm, hắn chính là loại người như vậy, một ngày ngày, luôn là có không làm được nhiệm vụ, hơn nữa thân thể tố chất của hắn thật là số một số hai, huống chi cố gắng của hắn. Chúng ta mọi người đều là công nhận, hơn nữa, chúng ta có thế vô pháp cùng so với hắn so với, không nên nói như vậy, chúng ta căn bản không thể nào cùng hắn tương đối. Nghe được cả cả sỉ lời nói sau đó, Misotis cười đối với bọn họ nói ra, cả cả si đội trưởng nói cũng phải, hắn cao y chù nở dê loa y kia phương pháp tu luyện, chúng ta người bình thường thật sự chính là không thể bắt chước, nếu quả như thật hoàn thành một người trong đó, ta cảm giác chúng ta thân thể sẽ mệt sụp đổ. Được rồi được rồi, cũng không cần lại thảo luận những thứ này, chúng ta đem bộ đồ ăn thu thập một chút liền nghỉ ngơi một hồi, sau đó chúng ta tiểu ra phát, bằng không thời gian thật là liền không còn kịp rồi. Nhớ kỹ, chúng ta lần này là để hoàn thành nhiệm vụ, không phải đi ra dạo chơi ngoại thành. Nói xong, cả cả sỉ liền đi tới nồi hơi bên cạnh, bắt đầu dọn dẹp bộ đồ ăn. Khi nhìn đến cả cả sỉ đi tới nồi hơi bên cạnh thu thập bộ đồ ăn sau đó, Misotis mấy người bọn hắn cũng đi tới, trợ giúp cả cả sỉ cùng nhau thu thập bộ đồ ăn. Đội trưởng, ngươi nói chúng ta muốn bước nhanh hơn, chúng ta lúc nào có thể đâu? Misotis thu thập bộ đồ ăn thời điểm, đột nhiên đối với cả cả sỉ hỏi. Cả cả sỉ nghi một lát tờ, sau đó đối với Misotis nói ra, cái này ta cũng không phải quá rõ ràng, nếu là nhanh thì cũng chính là thời gian một ngày không ăn không uống không nghỉ ngơi, nếu như chậm phải là hai ngày không sai biệt lắm hai ngày, nếu là ở trên đường bị địch nhân chặn lại, vậy nói khác. Misotis gật đầu, sau đó nói ra, mặc kệ tới bao nhiêu người, chúng ta đều sẽ đem bọn họ giải quyết hết, sau đó sẽ lên đường. Nói vậy cũng là cho tiền tuyến các chiến hữu giải quyết rồi một điểm nguy hại. Sau khi nói xong, Misotis lại bắt đầu dọn dẹp bộ đồ ăn.